Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588: Kích chiến. Tần Phong đứng ở trên bờ, cũng không có động tác. Hắn yên tĩnh đánh giá đáy hồ bên trong đao thần bội đao tình huống. Tư vấn thiên thạch bi hòn đá khuấy động, đao thần bội đao vẫn duy trì một cái bình tĩnh trạng thái. Nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Có thể Tần Phong ẩn ước cảm thấy được đao thần bội đao bên trong tựa hồ có một luồng kỳ lạ ý chí xuất hiện. Cái này một luồng ý chí hết sức kỳ lạ. Thực sự không phải là đao thần bội đao ý chí. Cũng không phải là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ý chí. Là một loại cực kỳ đặc thù, cực kỳ quỷ dị ý chí. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tần Phong lông mày hơi nhíu lên. Đao thần lưu lại một tia ý niệm. Nhưng nếu là đao thần lưu lại một tia ý niệm, không thể trực tiếp bám vào ở đao thần bội đao bên trên. Huống hồ, bên cạnh còn có như vậy một con thôn ma đại xà. Quá mức nguy hiểm, thôn ma đại xà thế nhưng là dị thú. Một loại vô cùng mạnh mẽ dị thú. Nếu là thôn ma đại xà đồng ý, hoàn toàn là có thể mang đao thần bội đao bên trong ý thức nuốt chửng lấy. Nhưng, cái kia ý thức vẫn chưa bị thôn phệ. Hai người tựa hồ duy trì một loại quỷ dị trạng thái. Trừ Tần Phong ra, không ít tu sĩ cũng không hề động thủ. Những tu sĩ này tu vi cũng không tính cao. Một ít liền nói cảnh giới đều chưa từng đạt đến. Một ít thì là đạo sơ kính tu sĩ. Từng cái hướng về hồ bạc nhìn lại. Hết sức tò mò, đao thần bội đao xảy ra chuyện gì? Hay là đao thần bội đao sắp sửa tìm tới chủ nhân? Năm đó đao thần chính là bị cái này bội đao tìm tới. Do đó thành tựu một đời đao thần uy danh. Nếu là đao thần bội đao thật tìm được chủ nhân, không biết sẽ là ai? Trước mắt tình huống như thế, đao thần bội đao cần phải tìm chủ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thật là đáng sợ thôn ma, đại xà, hắn thân thể vậy mà như thế cường đại, liền thần đao môn môn chủ Tống Nhất công kích, cũng có thể chống đối hạ xuống. Thôn ma đại xà thế nhưng là thượng cổ dị thú, huyết mạch cường đại, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể chống lại Tống Nhất một đao. Ta xem, ở đây bên trong, Tống Nhất, Hạ Chi Danh, Bao Hồng, Thượng Quan Sắt, cũng chưa chắc vượt qua cái này một con thôn ma đại xà. Thôn ma đại xà bản mệnh thần thông, ma nuốt khí, thôn ma đại xà muốn chiếm được đao thần bội đao. Ta xem không hẳn, Bao Hồng, Hạ Chi Danh hai người ung dung hóa giải Thượng Quan Sắt minh nguyệt kiếm khí. Liền đem tầm mắt tìm đến phía đáy hồ. Mọi người đi tới nơi này mục đích đều là đao thần bội đao. Tuy nói lúc trước mỗi người mỗi sở thích thu hoạch, thế nhưng là cùng đao thần bội đao so với, thu hoạch cũng quá nhỏ. Thôn ma đại xà, Bao Hồng tầm mắt rơi vào thôn ma đại xà trên thân, ánh mắt lóe lên, trong mắt hắn quang mang lập lòe. Hắc sắc đại đao có một vệt nhàn nhạt huyết quang lưu chuyển lên. Lại đến, một đao bỗng nhiên chém xuống, liền hư không đều muốn tê liệt, đáng sợ lực lượng, lệnh người không rét mà run. Một đao trực tiếp xuyên thấu hồ nước, chém về phía thôn ma đại xà đuôi. Thôn ma đại xà cảm thấy được nguy cơ, huyết con mắt màu đỏ vừa nhấc, nhìn phía Bao Hồng một đao kia mang theo huyết quang đao mang. Sau đó, miệng lần thứ hai một trương. Bản mệnh thần thông ma nuốt khí bộc phát ra, trùng kích hướng về huyết quang đao mang. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên oanh kích, hồ nước nổ tung ra, trùng kích một đảo mấy trăm cơm nước cột, như mưa rơi xuống, ở bên trong hồ Tống Nhất, Thượng Quan Sắt chịu đến này cỗ lực lượng ảnh hưởng. Hai người dồn dập chấn động ra, sau đó, thân hình nhất định, ly khai hồ bạc. Đứng lơ lửng trên không, ánh mắt quét về phía Bao Hồng, mang theo vài phần vẻ nghiêm túc. Không hổ là Ma Đao Tông tam trưởng lão, thực lực này quả nhiên kinh người. Thôn ma đại xà thân thể run lên, đuôi trên một mảnh xà lân vỡ ra được, dòng máu nhuộm đỏ hồ nước. Cả người trở nên càng ngày càng tức giận, càng ngày càng hung lệ. Nó ngẩng đầu lên, huyết con mắt màu đỏ hung tợn trừng mắt bao hồng về sau, hướng về đao thần bội đao nhìn sang, toát ra nhân tính hóa kinh ngạc. Đao thần bội đao vẫn xen vào đáy hồ, nhưng hơi có chút biến hóa. Đao thần bội đao càng hấp thu mấy người cùng thôn ma đại xà giao thủ dư âm lực lượng, đang hấp thu thôn ma đại xà đuôi huyết khí, khiến cho được đao thần bội đao khẽ run. Một luồng quỷ quyệt lực lượng tràn ngập ra, xé tan. Đao thần bội đao đột nhiên nhất động, từ đáy hồ rút ra, phá ra hồ nước, xông thẳng tới chân trời. Hạ Chi Danh người đầu tiên động thủ, hắn nhún chân một cái, thân hình như điện bại lộ, chụp vào đao thần bội đao. Ngươi không có tư cách này. Bao hồng lạnh lùng một uống, hắc sắc đại đao mang theo huyết khí bỗng nhiên chém xuống, liền hư không cũng hiện ra lên một cơn chấn động, có thể thấy được một đao này đáng sợ lực lượng. Hừ, Hạ Chi Danh hừ lạnh một tiếng, một đao trực tiếp xảy ra, thuần túy đao quang chói mắt chói mắt, đón lấy bao hồng huyết khí đao mang, làm lực lượng nổ tung. Thượng Quan Sắt lần thứ hai triển khai Minh Nguyệt kiếm thuật. Một vòng minh nguyệt xuất hiện, ánh sáng dịu dịu xâm nhập mỗi người thân thể, ngăn cản mỗi người động tác. Cùng lúc đó, thân thể hắn ở kiếm thuật phía dưới dần dần biến mất, phảng phất trốn vào trong hư không, xuất hiện ở hiện thời gian. Thượng Quan Sắt tiếp cận đao thần bội đao, hướng về đao thần bội đao chộp tới. Nhưng mà Thượng Quan Sắt vẫn chưa được đao thần bội đao, một đao hắc sắc bóng người to lớn xen lẫn khí thế khủng bố hướng trời bay lên trên, bá đạo tuyệt luân lực lượng như muốn đem trọn cái thiên địa cũng bắn cho phá. Lực lượng kinh người chấn động thiên địa. Thôn ma đại xà từ trong hồ xuất hiện, Thượng Quan Sắt trong tay động tác biến đổi, trường kiếm nhất động, hóa thành đầy trời kiếm khí, như mưa này hạng thôn ma đại xà. Thôn ma đại xà ngoác miệng ra, mà nuốt khí bộc phát ra, ăn mòn như mưa kiếm khí. To lớn thân hình, vẫn như cũ là hướng về Thượng Quan Sắt mà đi. Tống Nhất thân hình biến hóa, mỗi một cái động tác cũng ẩn chứa một loại thần bí. Nhanh chóng áp sát đao thần bội đao. Một đao đập vỡ tan Thượng Quan Sắt kiếm khí, một đao ngăn trở thôn ma đại xà đường. Bao hồng, Hạ Chi Danh hai người không còn lẫn nhau đối diện, từng cái hướng về đao thần đeo phóng đi. Ngũ phương thế lực, Bao hồng, Tống Nhất, Hạ Chi Danh, Thượng Quan Sắt bốn tên đạt đến đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Thôn ma đại xà cái này một con đạt đến tông cấp đỉnh phong yêu thú, hỗn chiến ở cùng một nơi, lấy thôn ma đại xà thực lực cường đại nhất, ngay cả là đối mặt trong đó hai người liên thủ, cũng không sợ chút nào. Chỉ có ba người hai người, phương mới có thể để thôn ma đại xà thoáng kiêng kỵ. Một tên đạo linh cảnh trung kỳ tóc ngắn tu sĩ thấy thế, ánh mắt khẽ động, hắn lấy thân pháp thấy thế, tu luyện một môn tàn khuyết cao giai đạo công cấp bậc thân pháp, tên là 9000 phong thần. Cái này một môn thân pháp cực kỳ thôi, hắn đã đem tàn khuyết 9000 phong thần tu luyện đến viên mãn trạng thái. Cho dù là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đuổi theo hắn. Huống hồ, trước mắt tình huống như thế thuộc về tình huống đặc biệt. Tóc ngắn tu sĩ lưu ý đến ngũ phương giao thủ, không rảnh bận tâm đao thần bội đao thời gian. Lập tức triển khai 9000 phân thần, tốc độ nhanh đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nhanh chóng áp sát đao thần bội đao, mắt thấy phải bắt được đao thần bội đao. Tóc ngắn tu sĩ trên mặt tươi cười, nhưng nụ cười ở một khắc tiếp theo đọng lại. Hắn phát hiện ngón tay hắn bị một cỗ vô hình lực lượng ăn mòn. giống như là vô số đao kiếm ở nhanh chóng cắt chém người thân thể hắn. Liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, tóc ngắn hóa thành hư vô, thần đao môn, nhất đao các, ma đao tông tam phương tu sĩ lập tức lên đường, trấn thủ tam phương, phòng ngừa những tu sĩ khác tranh cướp đao thần bội đao. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.